Chương 53. Saco giật mình tỉnh giấc, điện thoại của anh đang rung trên tủ commode. Anh dứt khỏi thân thể ấm nóng mà anh đang ôm sát vào người rồi lăn mình sang bên. Ở đầu dây đằng kia là PM Monet. Anh ta đã tìm ra nguồn gốc của chiếc chìa khóa mà Philip Rothenberg trao lại cho Lucy. Nó được dùng để mở một trong những ô tủ gửi đồ tại ga trung tâm Montreal. Viên cảnh sát Canada hẹn gặp anh ở đó vào giữa trưa. Trước đó, anh ta còn phải xử lý vài việc quan trọng. Viên thanh tra gác máy rồi quay về phía người phụ nữ chung giường với anh. Anh vuốt ve lưng cô bằng đầu ngón tay. Cô có làn da thật mềm mại, thật trẻ trung nếu so sánh với lớp vỏ dày cộp đã đèn giũa anh. Chính anh, thành một cảnh sát đường phố. Chừng ấy con đường chia cách họ, cả hai người. Khẽ khàng, anh vùi mũi vào mái tóc vàng của cô và hít hà lần cuối mùi thơm của nước hoa trộn lẫn với mồ hôi. Anh không thể tự dối mình được nữa. Anh cảm thấy cô thật hấp dẫn. Từ khi họ gặp nhau, anh chưa bao giờ thực sự xua đuổi được khuôn mặt cô khỏi tâm trí mình. Không gây một tiếng động, anh trở dậy và đi tắm. Khi vặn cho nước chảy, khi tự nhìn mình qua gương hoặc khi mặc quần áo, anh đều tìm kiếm Eugenie. Anh nhớ lại, với sự chính xác của một bác sĩ phẫu thuật, cái vẫy tay khẽ khàng mà con bé đã gửi đến anh trong đêm, và những giọt nước mắt đó trên gò má trẻ thơ của con bé. Liệu có phải Eugenie đã cảm thấy hạnh phúc và rốt cuộc con bé để cho anh yên? Không, không, anh không thể tin điều đó. Anh bị ốm, anh bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng và cần được điều trị bằng thuốc đến tận ngày cuối đời. Mọi việc không thể diễn ra như thế, không phải trong đời thật. Sau khi uống thuốc xong, anh trở vào phòng ngủ. Lucy đang ngồi ở đầu giường, cô chăm chăm nhìn anh. Một ngày nào đó, anh sẽ giải thích với em về những vị thuốc đó chứ? Như thể không nghe thấy câu hỏi, anh đến bên cô và hôn cô. Chúng ta có việc phải làm. Ăn sáng, lao đến gặp các bà sơ tốt bụng rồi ra ga. Em thấy chương trình như thế ổn không? Anh giải thích ngắn gọn với cô về chiếc chìa khóa tủ gửi đồ. Lucy vươn vai, đứng dậy rồi đột ngột áp sát vào người anh. Đêm qua em thấy rất tuyệt, và chuyện đó đã không xảy ra với em từ lâu lắm rồi. Cô thở dài. Em không muốn chuyện này dừng lại. Saco áp hai lòng bàn tay lên lưng cô, rồi xoa bóp cho cô với sự dịu dàng, rốt cuộc cũng khiến anh ngạc nhiên. Anh nói vào hõm tai cô, xen lẫn tiếng thở dài. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ về toàn bộ chuyện này, được không? Lucy đắm mình trong ánh mắt anh, rồi gật đầu. Một ngày nào đó, em muốn được quay trở lại đây và khám phá đất nước này theo cách khác, chứ không phải qua một cơn ác mộng giữa ban ngày. Em rất muốn ngày đó em đi cùng anh. Đầy tiếc nuối, cô nhẹ nhàng tách ra khỏi người anh. Cô những muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi. Cô biết mối quan hệ của họ mong manh nhường nào và đã nghĩ đến chuyến quay về Pháp. Mọi chuyện trong cuộc sống có nguy cơ chia cắt họ mà họ không thực sự nhận ra. Em sẽ quay về phòng mình để lấy đồ. Có lẽ em có thể trả phòng. Anh nghĩ sao? Em hiểu công tác hành chính và những miệng lưỡi cay độc mà. Tốt hơn hết là để riêng hai hóa đơn. Em không nghĩ thế sao? Có. Anh nói đúng. Họ vừa ra khỏi khách sạn Delta. Giống như hai du khách hoàn hảo, họ sóng bước bên nhau, thật chậm, đi về hướng tu viện của các sơ áo xám. Và theo tấm bản đồ do nhân viên lễ tân khách sạn cung cấp, tu viện đó nằm cách khách sạn chừng 1 km. Không nói về chuyện đã xảy ra đêm qua, họ rẽ vào phố René-Lévesque, rồi đi giữa những tòa nhà hoành tráng của các công ty lớn trên thế giới. Cuối cùng, họ đến trước một lối đi rộng được bảo vệ bởi một hàng rào có khóa. Sau khi họ tự giới thiệu vào điện thoại nội bộ, một cánh cửa vòm mở ra để họ đi qua. Tiếng xe cộ ồn ào nhanh chóng tắt đi, đỉnh các tòa nhà chọc trời biến mất nhường chỗ cho một lối đi rải sỏi chạy xuyên giữa một khu vườn. Cuối lối đi, tu viện hiện ra, Nơi này vốn là bệnh viện đa khoa cũ của Montreal với tạo hình chữ H. Ở giữa là nhà nguyện La Mã vút cao, cây thánh giá trên đỉnh nhà nguyện lấp lánh trong ánh mặt trời. Hai cánh trái dài màu xám tỏa sang hai bên. Cánh gai là nơi sống của cộng đồng tu sĩ, còn cánh Saint Matthew đón nhận người già, người tàn tật và trẻ mồ côi. Năm tầng, hàng trăm cửa sổ giống hệt nhau, một kiến trúc khắc nghiệt đến lạnh người. Lucy dễ dàng hình dung ra bầu không khí hẳn từng ngự trị nơi này vào những năm 1950. Kỷ luật, nghèo khổ, dâng hiến bản thân. Hai người lặng lẽ đi dọc tòa nhà bằng gạch sẫm màu. Đến trước một trong những lối vào ở cánh gai, họ gặp sơ bề trên quản lý chung các sơ áo xám. Đóng khung trong những lớp vải đen và trắng, khuôn mặt bà khắc khổ, nhăn nheo như bánh thánh. Mặc dù bà cố gắng mỉm cười với họ, nhưng một nỗi đau khổ như nỗi đau của Chúa cứu thế vẫn khiến các đường nét trên mặt bà căng ra. Hai người nói mình là cảnh sát Pháp à? Tôi có thể làm gì cho hai người? Chúng tôi muốn gặp sơ Marie Ducanve. Nét mặt bà sơ bề trên càng rúm rõ hơn. Sơ Marie Ducanve đã lên 85 tuổi. Bà ấy mắc chứng viêm khớp và ở một mình phần lớn thời gian trong ngày, nằm trên giường. Hai người muốn gì ở bà ấy? Hỏi bà ấy vài câu về quá khứ của bà ấy, chính xác là những năm 1950. Bà sơ già vẫn giữ vẻ bình thản, bà lưỡng lự. Tôi hy vọng không liên quan gì đến những phiền toái với giáo hội chứ. Tuyệt đối không. Hai người gặp may đấy. Sơ Marie Ducanve có một trí nhớ tuyệt vời, có những điều không bao giờ bị xóa nhòa. Bà sơ mời họ vào. Ba người bước đi trong những hành lang lạnh lẽo, tối tăm, có trần rất cao với những cánh cửa ngang đóng kín. Có những tiếng thì thầm, những bóng người đi thành từng cặp ở phía xa biến mất như những chiếc khăn mùi xoa bay lên. Một tiếng hét trầm đục rung lên, đâu đó, những giai điệu cơ đốc giáo. Sơ Marie Ducanve vẫn luôn làm việc cho sơ, phải không sơ? Sako nói gần như thì thầm. Không, đầu tiên bà ấy rời khỏi chỗ chúng tôi vào đầu những năm 1950 vì lệnh trên bắt buộc như thế. Bà ấy đã gia nhập hội đoàn nữ tu sĩ của tu viện bác ái Mont Providence trong vài năm trước khi quay trở lại đây. Mont Providence. Lucy đã nghe thấy cái tên này ở trung tâm lưu trữ. Cô lập tức phản ứng. Vậy là bà ấy đã làm việc tại bệnh viện, trường học, từng bị chuyển đổi thành bệnh viện tâm thần trong ngày 1, ngày 2, theo lệnh của chính phủ Duplessis. Quả đúng thế. Một bệnh viện rốt cuộc đã tiếp nhận số lượng người điên bằng với người tỉnh táo. Sơ Marie Ducanve đã làm việc ở đó trong nhiều năm, bất chấp sức khỏe của chính bà ấy. Thế tại sao sau đó bà ấy lại quay trở lại đây với các sơ? Mẹ bề trên quay lại, đôi mắt bà ánh lên như hai ánh nến. Bà ấy đã trái lệnh và trốn khỏi Mont Providence, con gái ạ. À. Đã hơn 50 năm nay, Sơ Marie Ducanve là một người chạy trốn. Chương 54. Căn phòng của nữ tu sĩ giản dị đến mức gần như trơ trụi. Những bức tường bằng đá xám, một cái giường, một ghế tựa, một ghế cầu kinh, trên đó có đặt một cuốn kinh thánh. Toàn bộ đồ vật trang trí chỉ bao gồm một cây thánh giá bằng thiết gắn vào đầu giường, một chiếc tủ đựng đầy sách và một chiếc đồng hồ treo tường. Một cửa sổ nhỏ hình bầu dục trổ cao trên tường để lọt vào một luồng sáng nhợt nhạt. Bà sơ già nằm trên tấm ga giường, hai chân đặt song song, hai bàn tay đặt trên ngực, mắt nhìn lên trần nhà. Mẹ bề trên cúi xuống bên bà thì thầm điều gì đó vào tai bà trước khi quay lại phía hai viên cảnh sát. Sơ Marie Ducanve chậm chậm quay đầu về phía họ. Đôi mắt bà mờ đục. Một tấm màn mỏng màu trắng vẫn còn ánh lên sắc màu của đại dương. Tôi đi đây, mẹ bề trên nói. Hai người sẽ tìm được lối ra dễ dàng thôi. Bà biến mất, không nói thêm lời nào mà đóng cánh cửa lại sau lưng. Sơ Marie Ducanve nhăn mặt nhõm dậy, bước đi như một con rùa già về phía cốc nước mà bà cầm lên uống một cách bình thản. Chiếc áo trùm màu đen của bà rủ xuống đất, tạo nên ảo tưởng như bà đang bay. Rồi bà quay trở lại giường, ngồi lên đó và tựa chiếc gối vào tường. Sắp tới giờ cầu kinh rồi. Dù hai người muốn gì, tôi cũng yêu cầu nói ngắn gọn thôi. Mặc dù tuổi tác đã cao, giọng nói của bà vẫn thô nhám, khiến người ta nghĩ đến tiếng giấy bị vò nhàu. Lucy lại gần bà. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không vòng vo. Chúng tôi muốn bà kể cho chúng tôi nghe về những bé gái mà bà đã chăm sóc vào đầu những năm 1950. Trong số đó có Alice Tonkin và Lydia Hockart. Chúng tôi cũng muốn bà nói với chúng tôi về Jacques Lacombe và vị bác sĩ đi cùng ông ta. Bà sợ dường như ngừng thở. Bà chắp hai bàn tay chai sạn trước ngực. Đằng sau tấm màn rõ ràng là do đục thủy tinh thể. Hai móng mắt bà dường như giãn ra. Nhưng tại sao? Bởi vì đến tận hôm nay, vẫn có những kẻ giết người để giữ bí mật những gì mắt bà đã nhìn thấy. Sako tiếp lời, tựa người vào chiếc ghế cầu kinh. Một khoảng im lặng khiến họ có thể nghe thấy giọng hát của các sơ ở phía xa. Hai người đã làm thế nào để tìm ra tôi? Chưa từng có ai đến nói với tôi về câu chuyện xưa cũ ấy. Tôi sống xa lánh mọi người, ẩn náu và đã không ra khỏi đây từ hơn 50 năm nay. 50 năm dài đằng đẵng. Mặc dù ẩn náu, bà vẫn có tên trên sổ đăng ký của tu viện. Cuốn sổ đăng ký đó được quy định là không bao giờ lọt ra ngoài những bức tường này. Nhưng bởi vì một năm nữa tu viện của bà sẽ đóng cửa, nên cuốn sách đã được chuyển đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Bà già khẽ mở miệng, bà hít thở nhiều lần để lấy hơi. Lucy có cảm giác đôi đồng tử của bà càng giãn rộng ra hơn nữa. Như thể chúng đang vẫy gọi những luồng ánh sáng từ một thời kỳ đã bị phá hủy. Bà đừng lo, chúng tôi không đến đây để tố cáo bất cứ điều gì, cũng không xét lại những việc làm của bà trong quá khứ. Chúng tôi chỉ tìm hiểu xem điều gì đã có thể xảy ra với những bé gái đó giữa các bức tường của bệnh viện Mont Providence trong những năm ấy. Bà sơ cúi đầu, những vạt khăn màu trắng che khuất khuôn mặt bà, chỉ để lộ bóng dáng của một sự hiện diện. Tôi vẫn nhớ rất rõ Alice và Lydia. Làm sao tôi có thể quên được chúng cơ chứ? Tôi chịu trách nhiệm về chúng trong khu nhà dành cho trẻ mồ côi ở tu viện này trước khi đến Mont Providence vì lý do đơn giản là thiếu nhân sự. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại những bé gái tôi từng chăm sóc. Nhưng hai năm sau, chúng cũng đến đó, đến Mont Providence cùng 10 bé gái khác ở tu viện bác ái. Bọn trẻ chỉ đơn giản nghĩ là chuyển sang sống ở tu viện khác, như người ta thường xuyên làm hồi bấy giờ. Chúng đến đó bằng tàu hỏa, rạng rỡ, sung sướng và vô tư như chúng ta có thể như thế vào tuổi ấy. Bà ngắt mẫu độc thoại của mình bằng những khoảng lặng kéo dài nặng nề. Ký ức từ từ trỗi dậy. Nhưng một khi đã vào bệnh viện Mont Providence, chúng nhanh chóng hiểu ra mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Xen vào giữa những bài thánh ca là tiếng khóc lóc và la hét của người điên. Khuôn mặt sáng sủa của những bé gái mới đến trộn lẫn với khuôn mặt tàn tạ của những đứa trẻ chậm phát triển. Những bé gái này liền hiểu ra rằng chúng vào đó là để không bao giờ thoát ra nữa. Từ những đứa trẻ mồ côi có trí tuệ hoàn toàn khỏe mạnh, dưới ngòi bút của các bác sĩ làm việc cho nhà nước, chúng phải mang vị thế của những kẻ thần kinh. Toàn bộ chuyện đó chỉ vì những lý do tài chính, bởi vì một đứa trẻ thần kinh mang lại cho chính phủ nhiều tiền hơn là một đứa trẻ ra đời bất hợp pháp. Còn chúng tôi, các nữ tu, chúng tôi có nghĩa vụ phải đối xử với chúng đúng vị thế chúng mang. Chúng tôi phải thực hiện bổn phận của mình. Giọng bà run rẩy, ngón tay sắt cô co quắp trên lớp gỗ cũ kỹ. Xung quanh họ chỉ còn mùi của những bức tường sập xệ, những sàn ván cũ kỹ. Nghĩa là sao? Kỷ luật, bắt nạt, trừng phạt, điều trị. Những đứa trẻ bất hạnh tỏ thái độ chống đối sẽ bị chuyển từ phòng này sang phòng khác. Mức độ khắc nghiệt tăng lên. Những cánh cửa tự do mỗi lần lại đóng kín thêm một chút. Phòng nữ tu, phòng học nghề, phòng tường xám. Các bé gái mới đến không có quyền giao tiếp với các bé gái trong các phòng khác. Nếu vi phạm, sẽ bị trừng phạt rất nặng. Như thế, họ ngăn chúng thành các ô, kéo chúng xa khỏi sự bình thường để xích lại gần sự điên rồ. Điên rồ, các con ạ. Điên rồ. Hai người có biết dù chỉ là mùi vị của nó không? Nó có mùi của cái chết và mùi của sự thối rữa. Bà sợ hít thở khó nhọc, hít một hơi dài, thật dài. Phòng cuối cùng, nơi người ta phân công cho tôi khi tôi đến Mont Providence, là phòng cực hình. Một nơi khủng khiếp, trông giữ trên 60 bệnh nhân thần kinh trầm trọng, đủ các lứa tuổi. Những người loạn trí, những người ngốc nghếch, những người tâm thần phân liệt. Đó cũng là nơi đặt các kho thuốc, dụng cụ phẫu thuật và cả Vaseline nữa. Tại sao lại có Vaseline? Để xoa vào thái dương người bệnh trước khi thực hiện sốc điện. Những ngón tay có phần móng ngã vàng của bà quắp vào nhau. Lucy không khó khăn gì để có thể hình dung ra những ngày tháng ở một nơi như thế. Những tiếng la hét, chứng sợ chỗ kín, những đau đớn, những tra tấn về tinh thần và thể xác. Người bị giam và người canh chừng bị nhốt trong cùng một chỗ. Với sự trợ giúp của những bé gái khỏe mạnh, chúng tôi chăm sóc cho những người bị bệnh, cọ rửa phòng của họ, cho họ ăn uống, hỗ trợ các y tá trong việc điều trị. Ẩu đả và tai nạn xảy ra hàng ngày. Ở nơi đó có đủ loại người điên, từ những người vô hại nhất cho đến những người nguy hiểm nhất. Tất cả các lứa tuổi bị trộn lẫn vào nhau. Đôi khi những đứa trẻ mồ côi có thái độ ngập ngừng hoặc phản ứng không tốt sẽ phải sống một tuần trong một phòng cách ly, bị trói vào một chiếc giác giường và điều trị bằng lagastin, thứ ma túy mà các bác sĩ ưa dùng. Bà giơ tay lên. Mỗi khi bà thực hiện một cử chỉ, lớp vải đen trên quần áo của bà kêu sột soạt giống như vải kết. Có vẻ như cả bà cũng bị xâm chiếm bởi một dạng thức khác của điên loạn. Bà không nguyên vẹn khi ra khỏi Mont Providence. Những bé gái khỏe mạnh bị rơi vào phòng đó. Những đứa mạnh mẽ nhất, những đứa ngang bướng nhất và chắc chắn cũng là những đứa thông minh nhất. Không có bất kỳ cơ may nào thoát ra. Các y tá đối xử với chúng theo cùng cách họ đối xử với các bệnh nhân tâm thần. Không có bất cứ sự phân biệt nào. Còn tiếng nói của chúng tôi, những người chăm sóc chúng hàng ngày, chẳng có mấy sức nặng. Chúng tôi phục tùng và tuân thủ các mệnh lệnh. Hai người hiểu không? Mệnh lệnh nào? Mệnh lệnh của mẹ bề trên, mệnh lệnh của giáo hội. Alice và Lydia đã vào phòng cực hình. Đúng thế, giống như tất cả các bé gái đến từ bệnh viện bác ái. Một lượt đổ xô vào phòng cực hình như thế là điều không thể hiểu nổi và là một ngoại lệ. Tại sao? Thông thường, những đứa trẻ mới đến sẽ ở trong các phòng khác. Chỉ có một số đứa sau đó mới được đưa vào phòng cực hình, đôi khi là sau nhiều năm, bởi vì chúng cư xử không tốt và không ngừng nổi loạn. Hoặc đơn giản là bởi vì chính chúng cũng đã phát điên. Những đứa trẻ mồ côi, Alice và những bé gái khác ấy, sau đó chúng ra sao? Những ngón tay của bà sơ già co rút lại trên cây thánh giá. Rất nhanh chóng, chúng được điều trị bởi các bác sĩ phụ trách phòng cực hình. Người ta gọi ông ta là Ngài Quản lý. Ông ta chưa đầy 30 tuổi, ria mép mỏng màu vàng và ánh mắt khiến máu ta đông lại. Chính ông ta là người thường xuyên đưa một số bé gái sang các phòng khác, nơi không ai được quyền tiếp cận. Nhưng những bé gái đó đã kể lại cho ta nghe. Người ta bắt chúng tập trung trong một cái phòng, để chúng đứng đó chờ đợi, suốt nhiều giờ đồng hồ liền. Có cả những chiếc tivi và những chiếc loa, chúng phát ra những tiếng đôm đốp, những tiếng động, để khiến chúng giật mình. Rồi có một người đàn ông quay phim chúng. Lúc nào ông ta cũng đi cùng bác sĩ kia. Alice rất quý người quay phim đó. Con bé gọi ông ta là Jack. Con bé và ông ta rất hợp nhau. Đôi khi nó còn được nhìn thấy ánh sáng ban ngày nhờ ông ta. Ông ta đưa nó đi chơi xích đu ngoài công viên, cách xa tu viện. Ông ta chơi đùa với nó, cho nó xem các con vật, quay phim nó. Tôi tin rằng ông ta chính là tia hy vọng nhỏ nhoi của con bé. Sako nghiến chặt hai hàm răng. Anh hoàn toàn có thể hình dung ra một tia hy vọng sẽ như thế nào trong tay một gã như Lacombe. Anh hỏi, trong những căn phòng ấy, các bé gái chỉ phải đợi, xem phim và giật mình thôi sao? Không có những thử nghiệm khác bạo lực hơn à? Không, nhưng không nên tin rằng tình trạng bị động đó không có ảnh hưởng gì. Đám trẻ mồ côi rất căng thẳng và hung hãn sau khi ra khỏi đó. Điều này càng làm gia tăng những trừng phạt mà chúng phải đối mặt trong phòng cực hình. Một phòng luẩn quẩn. Không có bất cứ cách nào để thoát khỏi chứng điên loạn. Nó ở khắp nơi, ở bên ngoài và ở bên trong. Chúng có kể với bà về một thử nghiệm với lũ thỏ không? Đúng là đôi khi có thỏ trong phòng. Chúng bị nhốt trong một góc, theo như lũ trẻ kể với tôi. Nhưng chỉ có thế, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được mục đích của những việc làm đó. Chuyện đó kết thúc thế nào? Bà Sơ lắc đầu, đôi môi nhăn nhúm lại. Tôi không biết, tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình để phụng sự Chúa và các tạo vật của người. Thế mà tôi lại rơi vào địa ngục chốn trần gian, để mình bị sự điên rồ xâm chiếm. Tôi đã viện cớ gặp vấn đề sức khỏe, rồi trốn khỏi Mont Providence. Tôi đã bỏ rơi chúng, những đứa bé gái mà chính tôi đã nuôi nấng ở đây. Bà làm dấu thánh và cuống cuồng hôn lên cây thánh giá. Quãng im lặng tiếp theo thật khủng khiếp. Lucy đột nhiên cảm thấy lạnh. Tôi đã quay trở về tu viện cũ của mình, tu viện của các sơ áo xám. Mẹ Saint Marguerite lòng lạnh vô cùng đã che giấu và bảo vệ tôi. Người ta đã tìm kiếm tôi. Tìm tôi đi và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ tìm thấy tôi. Nhưng nắm xương già của tôi vẫn sống sót qua thế kỷ và trí nhớ của tôi không bao giờ quên những điều khủng khiếp từng diễn ra ở đó, sâu bên trong bệnh viện tâm thần Mont Providence. Ai có thể quên từng ấy bóng tối cơ chứ? Lucy nhìn thật sâu vào đáy đôi đồng tử mờ đục của bà. Không ai có thể quên đảng bóng tối. Không ai cả. Sự thật đang thoát ra. Ở đây, bây giờ, từ đôi môi già nua này, bị xáo trộn từ đáy lòng. Tuy nhiên, Lucy vẫn giữ được những phản xạ của một cảnh sát. Viên quản lý đó, chúng tôi cần biết danh tính của ông ta. Tất nhiên, ông ta tự gọi mình là bác sĩ James Peterson. Đúng ra đó là cái tên mà chúng tôi nghe thấy, bởi vì ông ta luôn ký tên là bác sĩ Peter Jameson. James Peterson, Peter Jameson. Đến tận hôm nay tôi vẫn không biết danh tính thật sự của ông ta là gì. Có một điều chắc chắn, đó là ông ta sống ở Montreal. Sako và Lucy trao nhau một cái nhìn ngắn gọn. Họ đã có được mắt xích cuối cùng. Bà tu sĩ đứng dậy, đi về phía tủ sách và quỳ xuống, mắt ngấn lệ. Ngày nào tôi cũng cầu Chúa cho những đứa bé gái tội nghiệp mà tôi đã bỏ lại đó. Chúng từng là những đứa bé gái của tôi. Tôi đã chứng kiến chúng lớn lên giữa những bức tường này trước khi tất cả chúng tôi rời vào cái bệnh viện điên rồ ấy. Lucy cảm thấy có chút thương hại với người phụ nữ khốn khổ này. Người sẽ chết đơn độc trong đau đớn. Bà chẳng thể làm gì cho chúng được. Bà đã bị mắc kẹt trong hệ thống và những đức tin của bà. Bà chẳng liên quan gì đến chuyện này. Bằng đôi bàn tay run rẩy, Samari Ducanve nâng cuốn kinh thánh lên rồi bắt đầu đọc khe khẽ. Lucy và Sako hiểu rằng họ không còn việc gì để làm trong căn phòng này. Họ lặng lẽ đi ra. Chương 55. Hai viên cảnh sát đi bộ từ tu viện đến ga trung tâm Montreal. Nhà ga nằm ngay cạnh đó. Họ bước đi mà không nói gì, chìm đắm trong những suy nghĩ u ám nhất. Họ nhìn thấy những căn phòng được ngăn cách trong bệnh viện, nơi sự điên loạn rên rỉ. Những đứa bé gái sợ sệt bị trộn lẫn với những bệnh nhân tâm thần tồi tệ nhất. Thậm chí họ còn nghe thấy tiếng lách tách của những cú sốc điện trong những căn phòng cách âm. Làm sao có thể tồn tại được những chuyện như thế? Một nền dân chủ chẳng phải là nhằm bảo vệ công dân của mình khỏi những lệch lạc dã man nhất đó sao? Sắp nôn đến nơi, Lucy cảm thấy cô cần phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô bước đến ôm siết lấy xác cô, vòng tay quanh eo anh. Anh không nói nhiều lắm nhỉ? Em muốn biết anh cảm thấy thế nào? Sako lắc đầu và mím chặt môi. Ghê tởm, chỉ có nỗi ghê tởm sâu sắc. Thật sự không có lời nào để miêu tả những chuyện như thế. Lucy tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh và họ cứ thế bước đi đến tận nhà ga. Khi đến khoảng đất rộng đằng trước ga, buông lơi vòng tay ôm, họ tiến về phía một trong những sảnh chờ của tòa nhà khổng lồ, nơi đông đặc khách vào thời điểm giữa mùa hè. Những con người vô tư lự, hạnh phúc hoặc vội vã. Viên cảnh sát Pierre Monet và một trong số các đồng nghiệp của anh ta đang vừa chờ vừa uống cà phê. Những người làm nghề giữ trật tự chào nhau một cách trân trọng và chỉ trao đổi những chuyện tầm phào. Những ngăn tủ gửi đồ được bố trí thành hai dãy, trải dài trước một máy rút tiền, bên dưới phiến lá thông đỏ trên quốc kỳ Canada. Lucy ngạc nhiên khi một người kiên cường như Rottenberg lại chọn địa điểm dễ tiếp cận và thường xuyên có người lui tới như thế này. Nhưng cô tự nhủ rằng ông già luật sư chắc hẳn đã sao chụp thông tin của ông thành nhiều bản để gửi ở các nơi, tại các địa điểm khác nhau, có lẽ cũng giống như Lacombe đã làm với các bản sao cuộn phim của ông ta trước khi bị chết cháy. Pierre Monet chỉ vào ngăn tủ số 201 nằm ở chót cùng bên trái. Chúng tôi đã mở rồi, và đây là thứ chúng tôi tìm thấy. Anh ta lấy từ trong túi ra một vật. Một chiếc USB. Anh ta đưa nó cho Sako. Anh giơ nó lên ngang tầm mắt. Anh sao giúp tôi một bản nhé. Chúng tôi đã làm rồi, hãy giữ lấy bản này. Các anh nghĩ gì về chuyện này? Chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi trông chờ những lời giải thích từ phía các anh. Rốt cuộc, câu chuyện của các anh đã kích thích trí tò mò của tôi. Sako gật đầu. Cứ tin ở tôi, chúng tôi sẽ còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của các anh. Chúng tôi muốn các anh ưu tiên tìm kiếm giúp về một người đàn ông có tên là James Peterson hoặc Peter Jameson. Ông ta từng là bác sĩ ở bệnh viện tâm thần Mont Providence trong những năm 1950 và sống ở Montreal. Chắc là hiện nay ông ta khoảng chừng 80 tuổi. Monet ghi chép vào một cuốn sổ tay. Được rồi, có lẽ tôi sẽ gọi lại cho anh vào cuối ngày. Trong khi Lucy và Sako quay lại con đường dẫn về phía khách sạn, viên thanh tra kín đáo quay lại và tìm kiếm Eugenie trong đám đông. Anh vươn cổ ra, nghiêng người để nhìn ra sau lưng một cặp đôi che khuất tầm mắt anh. Con bé vẫn không có ở đó. Chương 56. Phòng khách sạn của Sako đã được dọn dẹp xong, ga sạch, giường phẳng, đồ vệ sinh cá nhân được thay mới. Viên cảnh sát kéo chiếc vali cũ dưới gầm giường ra. Anh mở vali, lấy máy tính xách tay. Lucy kín đáo cúi đầu nhìn xuống, cặp lông mày nhíu lại. Trong vali của anh có một hũ sốt, đúng không? Sako nhanh chóng đóng vali lại, kéo khóa, rồi bật máy tính xách tay. Anh vẫn luôn gặp khó khăn với các chế độ ăn kiêng. Giữa thứ này và món mứt hạt dẻ, theo ý em, cứ nhìn vào màu sắc thì nó chịu đựng chuyến đi không được tốt lắm. Không đáp lại, Sako cắm USB vào máy tính và một cửa sổ hiện ra với hai thư mục. Tên của chúng được đặt là Spillman's Discovery và Body Brain Washing. Cùng một dạng cây thư mục như trên máy vi tính của Rottenberg. Vốn là người cẩn thận, ông ấy đã cảnh giác lưu trữ dữ liệu của mình. Bali và Spillman trước đây. Bali, ông luật sư đó đã cho em xem những bức ảnh chụp điều kiện sinh hoạt của các bệnh nhân, nhưng vẫn còn một đoạn phim trong thư mục. Một đoạn phim mà Sanders đã chiếu cho các bệnh nhân của ông ta xem để tẩy não họ. Sako làm theo. Anh nhấp chuột vào tệp tin brainwash01.av. 01 có nghĩa là còn hàng chục đoạn phim khác nữa. Ngay từ hình ảnh đầu tiên, hai viên cảnh sát đã hiểu ra ngay lập tức. Sako ấn nút dừng và chỉ ngón trỏ vào phía trên bên phải của hình ảnh. Anh quay sang Lucy, vẻ mặt nghiêm trang. Vòng tròn màu trắng, giống hệt vòng tròn trên cuộn phim đáng nguyền rủa kia. Cũng giống hệt vòng tròn trên các crash phim, dấu ấn thương hiệu của Jacques Lacombe. Một khoảng im lặng nặng nề, rồi giọng Lucy vang lên, lanh lảnh. Ông ta làm việc cho CIA. Jacques Lacombe từng làm việc cho CIA. Lucy có cảm giác một mảng mới trong trò chơi xếp hình đã được khép lại. Những mảnh ghép lồng khít vào nhau theo đúng logic, đầy thuyết phục. Chuyện này giải thích được việc ông ấy đến sống ở Washington vào năm 1951, nơi cơ quan tình báo Mỹ đặt trụ sở. Rồi việc ông ta chuyển đến sống ở Canada, trong thời gian M-Culture phát triển ở đó. Họ đã tuyển dụng ông ta theo cùng cách họ tuyển dụng Sanders. Trước hết, họ quan tâm đến những bộ phim của ông ta, đến các kỹ thuật điều khiển vô thức. Sau đó, họ bắt đầu liên hệ với ông ta, và cũng giống như đã từng làm với tay bác sĩ tâm thần, họ tạo cho ông ta một vỏ bọc, nghề chiếu phim, cùng với một tài khoản ngân hàng chắc chắn là rất đẹp. Sako hưởng ứng. Họ đã chiêu mộ được kẻ giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới. Nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư và thậm chí cả một nhà làm phim. Phải có nhiều người để sản xuất ra những đoạn phim mà người ta chiếu cho các bệnh nhân xem. Lucy gật đầu. Theo dòng chảy dữ dội của cuộc điều tra, người đàn ông mà cô đang đối diện không phải người vừa ngủ với cô mà là một người đồng nghiệp cùng cô chịu đựng cam go đau khổ. Nỗi cam go của một cuộc truy đuổi nguy hiểm, bất khả thi. Rautenberg đã nói với em rằng chương trình nghiên cứu liên quan đến lũ trẻ và lũ thỏ không phải là em khao chờ, và rằng tay bác sĩ mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy qua máy quay không phải là Sanders. Như vậy, Jacques Lacombe đã làm việc trong khuôn khổ hai dự án. Dự án em khao chờ cùng với Sanders tại Bali, và dự án có liên quan đến lũ trẻ cùng với cả Peterson hoặc Jameson trứ danh kia tại Mont Providence. CIA biết rằng họ có thể tin tưởng vào ông ta. Chắc hẳn cơ quan đó cần một người đáng tin để quay lại điều ngấm ngầm diễn ra trong những căn phòng màu trắng đó. Lucy đứng dậy và đi rót cho mình một cốc nước. Cái đêm say đắm và khoái lạc đã xa rồi. Những bóng ma đã trở lại. Sako chờ cô quay về chỗ và dịu dàng luồn tay vào gáy cô. Em ổn chứ? Chúng ta tiếp tục thôi. Anh nhấn phím xem. Brainwash01.av. Bộ phim của Lacombe từng được chiếu cho các bệnh nhân của Sanders là một thứ kỳ dị khác thường. Đó là sự trộn lẫn những ô vuông đen và trắng, những đường thẳng, những đường cong uốn lượn chẳng khác nào những con sóng. Người ta có cảm giác đang bồng bềnh trong một thế giới ảo, thiền định, nơi tâm thức thực sự không còn biết bấu víu vào đâu. Trên màn hình, những ô vuông di chuyển chậm rãi, nhanh chóng. Những con sóng lớn dần trước khi biến mất. Sako cho đoạn phim chạy từng hình ảnh một, và khi đó những hình ảnh bị che giấu hiện ra. Lucy nhăn mũi. Họ nhìn thấy những thứ giống như những ngón tay khù khoằm quắp lại xung quanh những hộp sọ đặt trên một cái bàn. Những con nhện quay cận cảnh. Chúng đang nhả tơ quấn kín những con côn trùng. Một mảng mây đen khổng lồ trên nền trời trong veo. Một cục máu đông sẫm lại trong một vũng máu. Nỗi kinh hoàng, những hành vi lệch lạc điên rồ, tất cả những gì Jacques Lacombe ưa thích. Sako xoa bóp hai bên thái dương. Anh bị chấn động. Chúng hẳn đã chiếu đi chiếu lại bộ phim này cho các bệnh nhân, cộng với âm thanh phát ra từ loa phóng thanh. Cái mớ đó đâu khác nào cổ máy tẩy não đích thực. Tay Lacombe kìa bại hoại chẳng kém gì tay Sander. Chắc hẳn đây chính là hình ảnh mà gã quay phim đưa ra về căn bệnh thần kinh. Những cảnh tượng thể hiện sự thao túng, sự cầm tù, việc cơ thể bị những sinh vật xa lạ xâm chiếm. Tất cả những thứ này đều nhằm gây ra một kiểu sốc thần kinh. Cũng giống như Sanders, ông ta muốn triệt tiêu căn bệnh này bằng cách tác động trực tiếp vào vô thức. Triệt hạ nó giống như ngày nay người ta triệt hạ các tế bào ung thư bằng tia laser. Sacco buông tay khỏi con chuột và lùi bàn tay vào mái tóc. Những kẻ mọi rợ. Chúng ta đã rời vào thế giới của một cuộc đua khám phá. Thế giới của chiến tranh lạnh, của cuộc chiến giữa phương Đông và phương Tây, nơi người ta sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của mình. Lucy thở dài và nhìn thẳng vào mắt viên thanh tra. Ấy thế mà chính những nỗi kinh hoàng này lại kết hợp chúng ta với nhau, hai ta. Không có vụ án ghê tởm này, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau. Chỉ một mối quan hệ nảy sinh trong khổ ải mới có thể gắn kết hai cảnh sát như chúng ta với nhau. Em không nghĩ thế sao? Lucy cắn môi. Hơn tất cả, sự khắc nghiệt, sự điên rồ của thế giới khiến cô thấy buồn thấm thía. Đâu là logic trong chuyện này? Không có logic nào cả. Chẳng bao giờ có logic hết. Cô hất cằm về phía màn hình. Còn thư mục kia nữa. Đã đến lúc chúng ta tiếp cận các phát hiện của Spearman. Đồng thời hy vọng rằng rốt cuộc chúng ta có thể khám phá những bí mật của ông ấy. Một lần cho xong. Sacco nghiêm trang gật đầu. Xung quanh họ, bầu không khí trong căn phòng lại trở nên dính dớp, nặng nề. Viên cảnh sát nhấp chuột và mở ra nội dung của thư mục có tên Spearman's Discovery. Chỉ có duy nhất một tệp tin dưới dạng PowerPoint mang tên Mental Contamination.ppt. Lucy cảm thấy cổ họng cô nghẹn lại. Chờ một chút. Rottenberg đã nói với em về quá trình lây nhiễm qua đường thần kinh trước khi ông ấy bị bắn. Sau chuyện đã xảy ra, những phát súng, ngọn lửa, em quên bẵng mất. Anh mở tập tin này đi. Có vẻ là một chuỗi các hình ảnh. Toàn cảnh mở ra để lộ những hình ảnh độc địa. Xuất hiện những bức ảnh chụp một tên lính Đức chĩa súng vào những phụ nữ Do Thái mà hai viên cảnh sát đã nhìn thấy trong cuộc họp tại trụ sở cảnh sát ở Non Tè. Ánh mắt tên lính ở lớp cảnh đầu bị khoanh tròn bằng bút đánh dấu. Đôi mắt chính là thứ mà Spearman muốn mọi người chú ý. Loạt ảnh tiếp theo, những hố chôn tập thể. Những xác người châu Phi dồn đóng, chồng chất lên nhau do quân đội thu gom về. Biểu hiện vì nhân tính của một vụ tàn sát kinh khủng. Wanda, viên thanh tra cảnh sát khó nhọc thì thầm. Năm 1994, diệt chủng. Một bức ảnh đặc biệt đáng sợ chụp những người Hutu đang hành động, tay cầm mã tấu. Khuôn mặt những kẻ tấn công căng ra trong nỗi căm thù, mép họ sùi bọt, dây thần kinh gồ lên ở cổ và cánh tay. Thêm một lần nữa, mắt những kẻ giết người được khoanh tròn. Lucy sáp lại màn hình. Luôn luôn là ánh mắt ấy. Người Đức, người Hutu, đưa bé gái với lũ thỏ, giống như là một đặc điểm chung với sự điên cuồng, bất chấp các dân tộc và các thời đại. Những hình thức khác nhau của chứng điên loạn tập thể. Chúng ta đang ở ngay trong hiện tượng đó. Sau đó, nhiếp ảnh gia chiến tranh mạo hiểm đi vào giữa các xác chết, nấn ná trên các thây ma, không hà tiện những cận cảnh chết chóc rùng rợn. Bức ảnh tiếp theo khiến Lucy và Sacco đờ người ra trong nỗi sững sờ. Bức ảnh chụp một người Tutsi bị khoét bỏ nhãn cầu, hộp sọ bị xẻ làm đôi. Bức ảnh có chú thích. Trên cả tàn sát, biểu hiện của cơn điên loạn Hutu. Lucy cò người ngồi trên ghế, một bàn tay đặt trên trán. Nhiếp ảnh gia chiến tranh đã tưởng rằng sự giả mang này xuất phát từ chính những người Hutu, nhưng sự thật lại nằm ở chỗ khác. Không phải chứ? Sacco kéo mạnh lớp da trên má cho đến khi hai mắt căng ra. Hắn đã ghé qua đó, kẻ bệnh hoạn chuyên lấy cắp não bộ. Ai Cập, Wanda, Gravenson, còn bao nhiêu nơi khác nữa? Theo đà, những tài liệu khác xuất hiện, lúc là những bức ảnh lưu trữ, lúc lại là những bản chụp các bài báo hoặc những trang sách lịch sử. Lần nào cũng là những cảnh tượng diệt chủng hoặc tàn sát. Miến Điện, năm 1988, Sudan, năm 1989, Bosnia-Herzegovina, 1992. Những bức ảnh đáng nguyền rủa được chụp trong cơn cuồng nộ tức thời. Tất cả những gì tồi tệ nhất mà lịch sử nôn ra đang nằm ở đó, ngay trước mặt họ. Và lại thêm những ánh mắt bị khoanh tròn. Sako tìm kiếm những hộp sọ bị cắt xẻ trong những núi xác chết, nhưng không tìm thấy. Tuy nhiên, chắc chắn là chúng có hiện diện, đâu đó giữa những xác chết. Chỉ đơn giản là chúng không được chụp ảnh. Viên cảnh sát giận dữ nhấn phím thoát. Đủ rồi. Anh đứng dậy, đưa hai tay ôm đầu, đi đi lại lại trong phòng. Lucy vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Lây nhiễm qua đường thần kinh. Cô nhắc lại như một cái máy. Cô cho chạy nốt những hình ảnh cuối cùng rồi buổi chiếu phim kết thúc. Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng ro ro rất khẽ của điều hòa nhiệt độ. Lucy lao ra mở cửa sổ. Không khí, cô cần không khí. Chương 57. Sako bóp chặt đầu giữa hai bàn tay. Chắc chắn kẻ sát nhân có ở đó, hiện diện sau mỗi vụ tàn sát để đánh cắp những bộ não. Tái nhợt, Lucy vừa quay trở vào ngồi lên giường. Cô chằm chằm nhìn màn hình máy vi tính, đôi mắt trống rỗng. Spielman không quan tâm đến những lý do chính trị, dân tộc hoặc hiện sinh của các vụ diệt chủng. Ông ấy truy tìm thứ gì đó trong những vụ giết người này, nơi những người cha, những đứa trẻ hoàn toàn bình thường đột nhiên ra tay giết người. Ngay trước khi chết, Philip Rothenberg đã kể với em về những nghiên cứu mà ông già người Bỉ từng tiến hành về cái gọi là lây nhiễm qua đường thần kinh. Ông ấy bảo em rằng có thể đã từng tồn tại một hiện tượng mà mức độ dữ dội của nó đã làm biến đổi cấu trúc não bộ. Ý em muốn nói là nó giống một loại virus. Đúng vậy, ngoại trừ việc chẳng có gì thực sự mang tính vật chất hoặc hữu cơ. Chỉ là một thứ gì đó qua mắt đi thẳng vào não, làm biến đổi hành vi của con người, giải phóng sự hung bạo trong họ. Một dạng điên loạn tập thể gây tội ác. Theo một cách nào đó, từ khi xem bộ phim quay những đứa bé gái trong căn phòng màu trắng, em luôn có một hình ảnh trong đầu, hình ảnh về một phi đội máy bay chiến tranh. Máy bay đầu tiên, nhân tố kích hoạt, bắt đầu đổi hướng bay về phía mặt đất, và những chiếc máy bay còn lại cũng làm y hệt, lần lượt chiếc này sau chiếc khác. Như thể có một sợi dây vô hình kết nối chúng với nhau. Phải chăng hội chứng E trứ danh kia cũng là như thế? Một cá nhân đóng vai trò kích hoạt vô cùng bạo lực, hành động, rồi sự lây nhiễm bạo lực qua đường thần kinh lan tràn gần như ngay lập tức từ cá nhân này sang các cá nhân khác. Thế nếu như đó chính là mục đích của các thử nghiệm được che giấu trong bộ phim của Lacombe, bằng mọi giá tìm cách tạo ra hiện tượng đó trước một máy quay, thiết lập bằng chứng cụ thể cho sự tồn tại của hiện tượng đó. Sako đi đi lại lại như cái máy trong phòng, không còn gì xung quanh tồn tại với anh. Vụ án đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh, và anh thấy những điều Annabelle vừa nói dường như vừa kỳ cục vừa chính xác đến đáng sợ. Spielman, qua những nghiên cứu cá nhân và sự kiên trì của ông, đã hiểu ra điều đó. Ông đã dành nhiều năm để lục tìm trong sách vở, liên hệ với các nhiếp ảnh gia chiến trường, tập hợp các bức ảnh, theo dấu một phát hiện khủng khiếp. Cuối cùng, chắc hẳn cuộn phim ngẫu nhiên rơi vào tay ông đã là viên gạch đặt nền móng cho những nghiên cứu của ông. Cái nền móng ông còn thiếu để có thể hiểu được điều cốt tủy trong cuộc tìm kiếm của ông. Có những người trên hành tinh này đang tìm cách để hiểu dưới góc độ y học. Anh có thể nói là dưới góc độ gần như giải phẫu học, hiện tượng này hoạt động như thế nào? Cái hiện tượng đã được Lacombe chính thức quay phim lại cách đây hơn 50 năm trong khuôn khổ các thử nghiệm bí mật. Lây nhiễm bạo lực qua đường thần kinh bắt đầu từ một nhân tố kích hoạt. Hội chứng E chính là như thế. Lây nhiễm bạo lực qua đường thần kinh bắt đầu từ một nhân tố kích hoạt. Lucy nhắc lại. Một hiện tượng hiếm gặp, bấp bênh, có thể xảy ra ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào. Người ta không thể nghiên cứu nó một cách dễ dàng trong phòng thí nghiệm. Thế nên người ta lục tìm trên thực địa. Tại hiện trường các vụ thảm sát, giữa những hiện tượng điên loạn tập thể, người ta tìm kiếm trong đầu những người chết một dấu vết, một triệu chứng. Sako vẫn tay chống cằm, tiếp tục chuyến viễn du trong tâm tưởng. Satel biết về sự tồn tại của hội chứng E và điều đó cho ta thấy hai điều. Thứ nhất, đó là hồ sơ này vốn nằm trong tay CIA vào những năm 1950 đã đến tay cơ quan tình báo Pháp. Còn điều thứ hai, nằm ngay trong chính binh đoàn Lê Dương, đó là nơi những người đàn ông, nhất là trong các giai đoạn sàng lọc, bị đẩy đến tận cùng giới hạn chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần, nơi bất cứ chi tiết nào cũng có thể đột ngột làm nổ tung mọi thứ. Binh đoàn Lê Dương có thể là mảnh đất thuận lợi cho sự xuất hiện của hiện tượng lây nhiễm qua đường thần kinh. Ý anh muốn nói thế, đúng không? Chính xác. Em hãy nhớ lại bức ảnh chụp đám lính đứng trước mặt những người mẹ Do Thái và con của họ, hoặc bức ảnh chụp những người Hutu với những chiếc rìu giơ cao. Bạo lực gắn liền với những cảnh tượng này, bối cảnh của chúng. Không nghi ngờ gì nữa, có những nhân tố ban đầu thúc đẩy sự xuất hiện của hội chứng E, chẳng hạn như sự căng thẳng, nỗi sợ hãi, điều kiện bên ngoài. Chiến tranh, sự giam cầm, tất cả những gì gắn với bất cứ hình thức quyền lực nào. Bà sơ già đã nói đến tình trạng căng thẳng của các bé gái, rằng người ta giam chúng trong những căn phòng và quát nạt chúng. Sako gật đầu đầy tin chắc. Chính xác là thế. Trước khi đảm nhiệm chức vụ tư lệnh, Satel từng chỉ huy các khóa đào tạo sinh tồn ở Guyan, một địa ngục khiến lính Lê Dương phát điên. Có thể đã có biểu hiện của hội chứng E ở đó. Sau sự việc ấy, Satel có thể đã quan tâm đến kẻ chuyên ăn cắp bộ não mà chúng ta đang tìm. Ông ta liền lợi dụng các cơ quan tình báo trước khi quay trở lại Oban. Anh nghĩ ông ta nhận vị trí tư lệnh đó là để cố kích hoạt hội chứng E ngay trong đội ngũ quân nhân của ông ta, nhằm giúp người ta có thể nghiên cứu hội chứng đó trên người sống. Một kiểu lồng ấp, tương tự các thử nghiệm vào năm 1955, nhưng lần này là ở ngoài trời. Đúng thế, và ông ta đã bị mắc vào cái bẫy của chính mình. Mohamed Aben, nhân vật vô cùng hung hãn, đã trở nên không thể kiểm soát và kéo theo bốn người đàn ông khác cùng trở nên điên cuồng giống anh ta. Họ đã bị hạ sát, nhiều khả năng là trước khi Satel kịp can thiệp. Sau sự việc đó, viên đại tá đã lập tức kiểm soát mọi chuyện. Ông ta, gã Manoff thủ hạ của ông ta và kẻ lấy cắp bộ não của chúng ta bắt đầu thực hiện công việc. Cưa hộp sọ, khoét nhãn cầu, chôn những cái xác. Sako đứng dậy và vung vẩy bản danh sách những người tham dự SING, cố kìm cảm giác buồn nôn. Manoff và Satel chỉ là những kẻ tòng phạm. Chúng ta cần tìm ra kẻ giết người thật sự. Kẻ đã rạch xẻ ba cô gái Ai Cập. Kẻ có lẽ đã di chuyển từ nước này sang nước khác suốt những năm vừa qua để cưa mở hộp sọ các nạn nhân. Tên trùm sọ. Hắn nằm ở đây, trước mắt chúng ta, trong bản danh sách này. Vụ Miến Điện khiến chúng ta phải ngược về 22 năm trước. Nếu quả thật hắn đã đến đó sau vụ thảm sát, thì ngày nay kẻ sát nhân của chúng ta ít nhất đã 45 tuổi. Sako im lặng như một con sò, đắm chìm vào bản danh sách và bắt đầu gạch bỏ những cái tên. Vẫn còn bị chấn động, Lucy tranh thủ kết nối vào mạng wifi của khách sạn. Cô gõ vào trang Google cái tên Peter Jameson, nhưng không có được kết quả nào đủ sức thuyết phục. Cô liền nhập James Peterson, nhiều kết quả hiện ra. Frank này, anh nên đến đây xem. Có một James Peterson tương ứng với các tiêu chí của chúng ta. Sako không nghe thấy cô nói. Cô phải nhắc lại. Anh ngước mắt về phía cô và chỉ vào bản danh sách. Anh nghĩ anh sẽ loại bỏ được khoảng 50%. Anh lại gần cô. Lucy chỉ tay vào màn hình. Cô đã nhấp chuột vào một bài báo trên Wikipedia liên quan đến nhân vật đó. Bức ảnh chụp một người đàn ông bé nhỏ gầy gò, nét mặt góc cạnh và ánh mắt riết nóng, không khoan nhượng. Hai viên cảnh sát lặng lẽ đọc. James Peterson, cha mẹ từ New York nhập cư vào Pháp, ra đời tại Paris năm 1923. Một người siêu phàm, vào đại học năm 15 tuổi. Ông ta từng làm giảng viên thỉnh giảng bộ môn lý học trong một thời gian trước khi ngã sang nghiên cứu hệ thống thần kinh khi chưa đầy 20 tuổi. Rồi ông ta di cư sang Mỹ, đến Đại học Yale, nơi ông ta chuyên tâm nghiên cứu kích thích trực tiếp lên não bộ bằng các kỹ thuật điện và hóa học. Vả lại, đó cũng là chủ đề chính trong tác phẩm duy nhất của ông ta xuất bản năm 1952 với nhan đề Tác động đến não bộ và sự tự do của tâm trí. Kỳ lạ là vào năm 1953, Peterson rời khỏi giới khoa học và người ta không bao giờ nói đến ông ta nữa. Lucy tiến hành các lệnh tìm kiếm khác, nhưng họ không biết được gì thêm. Đúng là Peterson đã thực sự biến mất. Nhưng hai viên cảnh sát đã biết được đích đến của ông ta sau nănăm 1953. Bệnh viện Mount Providence, dưới cái danh tính lai ghép là Peter Jameson. Ông ta đã được CIA tuyển dụng, giống như những kẻ khác, để tiến hành các thử nghiệm với trẻ em. Cho đến lúc này, hướng điều tra dừng lại ở đó. Hai viên cảnh sát chờ cuộc gọi của Pierre Monnet để có được thông tin cụ thể hơn. Lucy nhấp chuột vào trang web liên quan đến cuốn sách mà James Peterson đã viết hồi đó. Hình ảnh bìa hiện ra khiến hai viên cảnh sát chìm vào cơn choáng váng chóng mặt. Chính là ảnh chụp một con bò mộng có kích thước đồ sộ đối mặt với một người đàn ông nhỏ bé có bộ ria màu vàng. Ông ta đang chắp hai tay ra sau lưng và mỉm cười. Chính là James Peterson. Con bò mộng đối mặt với con người, giống như trong bộ phim của Lacombe. Sako nhận xét. Chính xác là cuốn sách chết tiệt này nói về nội dung gì? Bằng vài cú nhấp chuột, Lucy tìm được lời miêu tả ngắn gọn về cuốn sách. Cô cao giọng đọc. Ngành sinh lý học đã tiến bộ đến mức ngày nay, ta có thể khám phá não bộ, ức chế hoặc kích thích tính hung hãn, biến đổi các hành vi làm mẹ hoặc các hành vi tình dục. Con đầu đàn bạo ngược trong một nhóm khỉ sẽ nhường bước cho những con khỉ dưới quyền ngay khi chúng ta kích thích thành công một vùng đặc biệt trong não bộ của nó. Việc tiếp cận trực tiếp vào não bộ nhờ phép màu của kỹ thuật vật lý đáng ngạc nhiên có thể sẽ tạo nên một giai đoạn mang tính quyết định hơn cả việc làm chủ nguyên tử trong lịch sử loài người. Sako đứng dậy. Anh nhận thấy những trang viết của tác phẩm này rõ ràng ẩn chứa giải pháp dành cho họ. Anh khoác chiếc áo vest để ở đầu giường lên người, cầm lấy bản danh sách rồi đi ra phía cửa. Đi theo anh. Trong lúc chờ anh chàng cảnh sát kia gọi tới, chúng ta sẽ tìm hiểu xem cuốn sách đó thực sự che giấu những nỗi kinh hoàng nào.